Ngapa toilet? Thế là tôi cùng anh, chúng sành bài với bố, muốn loại. Các cái tưởng quên hoài à, cái tưởng không có được quên. Tại vì sư đã làm xong cái lưới đó rồi là cái tưởng an toàn trong cái lưới này. Nhất thân hành đạo của quyền thân. Một người mà tu á, cả dòng họ được siêu thân. Đức tự nghe kịp không? Đó, đức tự nhớ nhìn này. Đó, một người mà có tu à, thì cửu quyền được siêu thoát, được siêu thân. Đức tự nghe kịp không? Nhất thân hành đạo của quyền thân. Nhất thân hành đạo này, đó thì của quyền thân. Nếu mà mình không có, mình có mà tu tập á, thì của quyền mình làm sao đi được siêu thoát nữa. À, tự nhiên như vậy. Nhất thân hành đạo của quyền thân, giờ sẽ nghe. Kính sư, cái này là con nghe quý thầy với cô tâm sự nói là trong gia đình hay thường nói là có anh em tu được rồi, đủ rồi, mình là không cần tu. Cái này họ xảy ra nhiều rất nhiều. Cái đó là lâu này là nhất thân, tức là một người thôi chứ không được hai người. Cái đó là tự kiến á. Nhưng mà biết thường cái chúng sanh á, họ trong gia đình họ hay nghĩ vậy, thành thử là mấy thầy mấy cô hay than thở là một nhà thông linh là mình thì tu, mình xuất gia, mình hướng dẫn được bao nhiêu người Phật tử mà đi về nhà mình á thì lại không giúp được. Không có, quý Phật tử, mấy thầy đó cũng là định kiến và tư kiến đó, để sư kể với tôi nghe. Với tôi đọc lại cho tích truyện Đức Phật coi. Đức Phật này về tới hoàng thân quốc thích của Ngài. Hát cả hoàng tộc của Ngài, từ vua cha tới tới cậu cô dưỡng dì bác của Ngài, không có một người nào đảnh lễ Đức Phật hết đó. Không có, đúng. Con ta về, cháu ta về, anh ta về, em ta về mà. Người ngó, còn lùa mấy người nhỏ đi ra để mà gặp Ngài mà. Cái ngày sau, Ngài phải dẫn thần thông búng nước, phun lửa, làm cho tất cả hoàng thân chất nó quỳ xuống đảnh lễ. Nên cái bài kinh mà quý tử đọc đó, con đem hết lòng thành kính, cúi đầu làm lễ vi trần, dưới chân vi trần là bụi, dưới chân Đức Phật, con sám hối những tội lỗi. Là lúc đó là hoàng thân quốc thích của Ngài phải cúi xuống đảnh lễ Đức Phật mới được. Tại vì ta không phải ta đảnh lễ con của người, anh của người, mà ta đảnh lễ cái giới đức của người ta tu. Một ngày người ta tu là có phước rồi. Nhưng mà các vị mà tăng ni mình ngày nay đó, cứ nghĩ là một nhà không thiên. Tức là mình coi, mình muốn cái ngã mạng của mình, hay là mình muốn độ người nhà của mình. Mình đang ngã mạng, mình đang muốn cái gì ngã mạng. Thì nhìn cho Đức Phật đâu có buộc đó. Ngài phải hiện thần thông thôi, nhưng không bắt kêu cũng được. Nhưng mà rồi cứ tự thấy không, hoàng thân quốc thích cuối cùng và được giải thoát do bởi Đức Phật ngày độ. Vua cha Đức Phật này cũng phải độ vua cha đặt đầu quả chứ. Nếu không có Đức Phật làm sao mà vua cha giải thoát nữa. Càng cá họ hàng của Ngài được đi đỏ, vì mẫu Gotami cũng được, mà Yosutra cũng được, Anudala cũng được, Ananda cũng được, tàu đã quốc thích này nha má. Nên nó người Việt Nam mình nó có những cái gọi là khắc khe và mà xin nó nói là ngã mạng nhiều. Đó sự thật là vậy đó. Cứ đi về và bắt gia đình rồi và hoàng tộc của mình hay là gia tộc của mình á phải cung kính mình, chứ là một nhà không thiên. Nó đúng thiệt đó, Đức Phật Ngài gia đình của Ngài cũng đâu có đảnh lễ Ngài đâu. Mà các quý tử chưa thấy, tại vì sư có những cái tấm hình đó về Đức Phật cho hay đó. Ngài ngồi dưới đất đây nè, không có ngồi trên mà ngay vàng hay là chỗ soạn sẵn cho Ngài đó. Ngài ngồi dưới đất nè, rồi hoàng thân quốc thích Ngài ngồi với Ngài dưới đất đó, dưới ngoài đường lộ như nè. Đó, chứ có những tấm hình đó hay lắm. Nhưng cái đức của Ngài, cái giới của Ngài và cái năng lực mà ba la mật của Ngài, Ngài sẽ làm được hoàng thân quốc thích của Ngài, thân tộc của Ngài cải thiện lại. Quý tử nghe kêu không? Chị nhìn mình nhìn cái đó, chính sư của mày nè. Sư khi sư về cái nhà mà bạch thân của sư đó, ở dưới đường Thiên Nghệ đó, quý tử biết đó, sáng đó, có khi sư phải về, thì mẹ sẽ dặn sư tức là sư cứ lo cho Phật tử không mà, không có lo cho bà, thấy không? Và sư nhờ một cô tu nữ đem tiền về cho mẹ sư có tiền để đi chợ một tháng đó. Thì bà không chịu, mà nói chứ về nói với ổng á, mẹ sẽ nói về nói với ổng đó, bà than với ổng là dỗ trăm ngày rồi, nói câu đó. Thế là cái cô đó về cũng có khóc khổ, mày chăn đi vô nói sư đó. Cái sư nói, cô Thuyền Ngọc sao bà đang sư khỏe không? Không, bà Sáu dữ lắm, bà già, bà Sáu la quá trời. Bà Sáu nói dỗ trăm ngày của đó, giờ sư không có lo xuống về thăm là chết nữa, là sư nó từ từ chứ. Chết từ từ từ từ từ từ giờ thăm chứ. Và cái ngày mới sư không có ăn sáng. Sao mà sư không ăn sáng nữa không? Sư đi về, sư đi về chứ. Mà sư có cái bà chị, bà thị sĩ đó là bảo anh cái sư 100%. Thấy không? Bà bá ngồi trước cửa nhà không nè. Tại vì cái phòng của bà lần trước sư vô cái là bảo như mở cửa cho sư. Bà thấy sư vô mở cửa đó. Nó buộc vào thế nhưng mà sư chút xíu đó là sư làm cho nước lửa phun ngay rồi đó. Ở đó nó chặt quá đi, cái đường hẻm nhỏ xíu mà. Thấy không? Cái sư mới đến. Má! Sư đâu có kêu bà Thang. Má mở cửa. Cái bà Thang sư thì ở dưới đường xa đang xuất biển găng dưới nhà mà. Mà vừa thuốc sư nghe được là gì biết ta đánh răng vừa hút gió biết không sư biết hút gió là sư biết cái sư nói má mở cửa cái bà Thang sư nói từ từ mất tiểu ra cái ý của mẹ bà mới ra bà mở đó sư mới la lên mất tiểu bà mới chạy ra mở cửa cho sư đó rồi bây giờ vô cái sư mới nói chứ mất thì bà mà nghe mất tiểu đó thì bà quên vỗ trăm ngày liền tình thương của người mẹ đó nó tan biến liền trong cái cảnh thương con là liền biết tỷ biết không mà tụi phải đánh đuối cái tâm lý đó chúng tôi tự về má khỏe không thôi khỏe gì vỗ trăm ngày giận ra liền còn giờ mất tiểu không muốn ước y con nè mới nói bà sợ trời ơi ước y mất thở lắm thì chị anh mở cửa cho đi hồi sao con không vô tiểu thì không có không mất tiểu hồi nãy xong mất tiểu này gặp má thôi đi đúng vậy đó đi đúng vậy đó rồi tao biết không rồi cái em gái của sinh đó và cái cô đó đó xa cái hỏi má ăn gì con đi ra mua đồ ăn sáng má không hổ sư sáng và ăn chưa sư xuống sớm mà sư đâu có ăn đi tới chùa để mà sư xuống đấy má không hề hỏi đó bà trả lời rồi ra mua cho má cái này gì đó ha cái bà phải lời ủa sáng rồi sư ăn chưa chưa xuống đây đang thấy má này đó cái bà tự heo đó không có sư không hề mà sư tỏ ra một cái gì mà gọi là phải là một nhà không thiên đó cứ kêu má và sư sáng nhiên thôi chứ không có một cái gì mà sai thay chặt cái đó mà chưa vừa lòng đó các quý tử biết đó lên trên giáo hội đó chưa lên đó biết bao nhiêu là hòa thượng thượng tọa là đánh lễ tôn kính sư nhưng mà sư đâu có bao giờ sư nghĩ cái đó là cái điều mà gia đình sư phải đánh lễ mà sư đâu nhưng mà tại vì đánh lễ đây không phải đánh lễ người con mà cái đức cái giới cái tu cái ba la mật cái người này nguyện hạnh gì đó người ta nghĩ cái đó thôi chứ không phải nghĩ cái kia nhưng mà cái đó là cái chịu thương không có một gia đình nào không có ngài cha tiên la có hai người chị ở trên Mandalay không hề đánh lễ ngài cha tiên la mà sư nghe rõ ràng như vậy đó thì ngài nói sao họ hiệp thế họ đi con đường một thế một đấy tại vì khi mà không có đánh lễ này đó thì có con đường nào mà khá được tại vì cũng lẽ mình đi qua mình phải đánh lễ một vị sư khác hay là một vị khác để mà người ta độ mình và con đường mà giải thoát mình đi con đường là nào các người ta nghe không có con đường nào khác hơn chỉ có con đường mà giải thoát mà thôi do đó chứ cầm căn lấy mực trong tay của sư mà các người ta nghe kìa không bao giờ sẽ nghĩ đó mình phải biết chính xác như vậy đó nên Đức Phật ngài là cầm con đường giải thoát mà Hoàng Thanh Quốc Thích cái ngài là hiếp thế mà không biết ngài phải giữ vững cái vị trí đó 7 ngày cuối khi vua cha sắp sửa băng hà ngài phải 60 vô tuần một vô tuần là 16 cái số ngài phải dẫn thần thông này về ngài phải đổ cho người vua cha đắc quả la hán rồi ngài mới làm xong cái chỉ hiếu của ngài đại đức Xá Lợi Phất về mỗi ngày với người mẹ cẩn thận người mẹ ngừa theo Bà La Môn giáo cẩn thận nhật mật là lúc nào nhăn nhó với ngài nhẫn nại đức trước mặt 500 vị tỳ khưu người mẹ của ngài dần dần ngài đặt dần đặt Xá Lợi Phất ông đi ông ăn với tôi đi rồi ông đi theo cụ đàm á không ngài Xá Lợi Phất nhẫn nại rồi tới ngày cuối trước khi ngài chết ngài Xá Lợi Phất chết mẹ ngài chưa chết phải về mà đổ được vô từ mẹ ngài rồi ngài mới đi cái đó là nên phải tự nhớ đó cái câu mà ông tổng thống Kennedy rất là hay ông nói trên Boston á sư khi lên trên đó đó sư vô cái sở di trú Boston sư thấy đừng có đòi hỏi đất nước làm những gì cho bạn mà bạn nghĩ các bạn đã làm gì cho đất nước. Quý tử đừng đòi hỏi gia đình đã làm được gì cho mình, mà mình phải coi là mình đã làm được gì cho gia đình đó. Cái người tu phải nghĩ như vậy được. Quý tử nghe chuyện không? Cho đó thì cái chuyện mà gọi là bục nhạo thiên, sư nghe hàng trăm chỗ trong chuyện. Nhưng mà sư nghe nói chứ các quý thầy xin lỗi chưa có biết con đường giải thoát, mà thầy trách gia đình đó không được. Mà thầy có con đường giải thoát rồi đó, thầy cũng còn không được mà trách gia đình. Tại vì con đường giải thoát đó, không có cái trạng thái trách đó. Người mà có đại giải thoát người ta đâu có trách. Chúng ta lo ta đi chứ, ta lo có trách nữa. Cái người mà trách đó là người không có. Cái trách này trách kia để mà họ có được tôn kính, có được khen thưởng, có được thương yêu, có được cái gì là quan hệ. Cái là họ lại, con người ta giải thoát người ta đâu có lập, đâu nhận cái đó đâu. Quý Phật tử nghe kịp sẽ nói như sẽ nói thế này, khi con cá đó nó nằm ở trong cái lu đó, nó lội lên xuống thì cũng thấy, nhưng mà con cá nó ra biển khơi rồi thì có thấy con cá không? Không có. Là vì sao? Nó lo nó bơi, nó rõ hưởng cái vị trí nó đang hưởng biển cả mênh mông, mà những cái trò vui chơi của nó trong biển cả đó nó xài nó hưởng hết, thì đâu có thời giờ đâu lượng lại cho cái tự coi con cá đó. Sư cũng vậy, sư cũng vậy. Khi sư vô trong cái biển báo Phật pháp rồi đó, sư lộ mênh mông, sư muốn lộ đâu rồi đó, sư đâu có thời giờ đâu mà sư hiểu lộ cho gia đình sư được thấy sư có làm cái này làm cái kia. Nên đó, không bao giờ sư qua tới bên đây mà sư than thở, sư làm cái gì sư bên gia đình sư biết. Là vì sao? Sư lộ mênh mông như biển cả của sư đó mà. Khổ vui buồn trong đó là sư cần biệt về bờ trong biển cả. Thì không có khi giờ đâu mà sư còn để mà buồn trách nữa. Nhưng tất cả chúng ta sống bằng trí tuệ. Nếu ta sống bằng trí tuệ, chứ ta không sống trong bằng tình cảm, thì cái trí tuệ đó phải dẹp mạnh vô mình. Chúng ta phải dẹp mạnh vô mình. Mình phải đi cho bằng được. Còn không đi đó là chính mình thôi, chứ không ai cả. Mình còn phân biệt đây người thân, người sơ, người quen, người không quen, người gia đình, không gia đình. Thực sự là cái tôi chưa có giải thoát. Người giải thoát nó không phân biệt. Quý tôi phải nhớ như vậy đó. Nên cái chính cái những điểm đó đó, sư ngồi sư nói với các chư tăng chư ni hoài vậy đó. Các quý ngài á chưa xong, các quý ngài nói là gia đình được siêu thoát đó, cái quý ngài đó là gạt người ta thôi. Các quý Phật tử nhớ như vậy đó. Nên đó, sư đó là sư biết rõ một điều đó là sư biết, còn không á là sư không có bao giờ sư không khó thì giờ để mà sư để trở lại. Sư tìm hiểu lắm, sư học hiểu lắm. Quý tử nghe kiểu không, không có một cái điều gì mà sư không có kẹt mắc mú ở trong cái đường giải thoát hết rồi. Sư phải học mà. Và khi mà học như vậy đó thì sư mới độ được. Và sư độ không buộc là gia đình, mà sư độ là tất cả chúng sanh hữu duyên với sư. Tại vì sư thành Phật mà. Sư nguyện chánh đẳng chánh giác là bằng mỗi giá sư phải thành Phật, chứ không có được chung bước được. Nếu không thì sư gãy cái hành ba lần mặt của sư. Các quý tử nghe các sư phải thành Phật, chắc chắn sư phải thành Phật. Mà thân bằng quý thuộc này không phải là kiếp này. Mà quý tử thật biết đó, ngài sư thành Phật cũng là thân bằng quý thuộc của sư mà. Và bắt Phật tử đây đều là thân bằng quý thuộc của sư mà. Chứ đâu có được. Nếu mà sư có một cái tây vị, thiên vị đó, bốn pháp thì thiên vị vào nè, thương, sân, ghét nè, sợ hãi và vô minh đó, thì những cái đó đó đi địa ngục. Các quý Phật tử nha như vậy đó. Nên đó, nên quý tử, nếu các quý tử mà được nghe bữa nay sư trình bày đó, thì quý tử mà được nghe các quý tăng quý ni nào mà nói cho bục nhạo thêm á, quý tử nói cho lo cho gia đình cho xong, chứ đừng lo gia đình lo cho mình. Lo gia đình chưa xong, đừng có đòi hỏi gia đình lo cho mình. Quý tử nhớ câu thôi. Còn cái chuyện mà gia đình đó chỉ là một cái vũ duyên trong giai đoạn này thôi. Quý tử phải quán nó như một chiếc xe bớt vậy đó. Trong chặng đường này, từ chặng A tới chặng B, ta gặp một số người được trong chiếc xe bớt này, rồi tới hết chặng đó thì đi. Gia đình sẽ có vậy thôi, cũng như một chặng xe bớt. Trong kiếp này sẽ có 8 anh em, quý tử nghe kèm không? Rồi cái chặng kiếp tới sẽ có được này này như vậy đó. Không có một chặng xe bớt. Một chặng xe bớt nữa, là sẽ tiếp tục đi nữa. Còn những người anh em của sư đó bây giờ đó, có đi song hành sẽ tới cái chặng xe bớt kia không? Không có, tại vì không có đức tin, không có tâm bảo, không có tu, thì do đó thì chặng xe bớt này chỉ dừng lại khi hết chặng, rồi bắt đầu sẽ đi qua chiếc xe khác, mình sẽ đi nữa mà. Các quý tử hiểu à? Mình phải biết quán tưởng như vậy đó, thì cái tâm mình á, mình thấy cái con đường giải thoát được. Còn quý tử cứ cột gì đó, thì quý tử sẽ cột chói với mình thôi, chứ không phải là chính ai làm của mình bị cột chói. Gia đình chỉ là một trạm xe bớt. Mà xin muốn nói với tôi nghe, đây không phải là thân bằng nước thuộc của mình, mà chư thiên nó là thân bằng nước thuộc của mình. Mình xuống đây là mình để trả mình dây, mà nếu khôn á được dây chỉ trả thôi, xong cái bổn phận của mình đó, kề trên chảnh kìa. Cái tự phải quên, phải quên hết tất cả những gì trên thế gian mình, phải về cái cõi chư thiên, tu si ta hành ba la mật tiếp và con đường tu giải thoát tiếp phải đi nữa chứ không được được. Các quý tử nhớ như vậy đó, hiểu chưa? Hiểu không? Vậy còn ai là gia đình đó? Hả? Còn ai là gia đình đó? Chư thiên. Hả? Chư thiên. Chứ tôi nghe kìa không? Và khi đã gia đình rồi đó, là không có cái màn mà ăn bỏ chạy qua ngoài đường, buồn quá rồi nó không ra. Chứ quý tử nghe kìa không? Hả? Cái màn mà nó chạy ra. Các quý tử nghe kìa không? Người giải thoát người ta. Gia đình nó có cái bạn mà chạy chạy cái gì không phải là gia đình rồi. Người ta nghe cái mà ta tạo ra cái nghiệp má, ta tạo cái nghiệp gì mới được. Sư có kể với tự nghe là ông tướng ông quan bỏ chạy, bà thất trận bỏ chạy không? Vợ con đều chạy, nhưng mà có ông già có xin đều đi theo. Ông tướng nói không, ta không có cảnh giác người, ta không đủ sức ta cảnh giác người, ta cảnh giác vợ con của ta thôi. Thì vợ con mới nói chắc tội nghiệp ổng mà cho ổng đi đại quan. Ông nói chắc nếu mà đi thì ngươi phải lo à, vợ chồng con cái phải lo hết à. Nó được chuyện đâu sao đâu, ông già mà cho ổng chỗ đi mà đâu, ổng chạy đi lụp nó lọt té xuống giết, phải không? Thì chắc nó được tới rồi. Kêu ông cái mấy vợ con của ngài ông đại quan nó kêu đi ngày không, ta đã nói rồi, không đi thì không trách nhiệm, mà đã đi là trách nhiệm. Vớ ông lên cho cắt đàng hoàng, thưa ngài tướng nhận nó tới nó giết mình, không phải cho cắt đàng hoàng. Quý tử nghe kẹp chứ nó đó là trong cái quyển tích truyện ôn cố tri tàng, ta nhận trách nhiệm là phải đùm bọc cho tròn trách nhiệm, lương tâm của mình phải hoàn tất, chứ không có phải mà cuông mang cái hình thức. Các quý tử nghe kẹp à, hả? Sư đó là như vậy, sư làm cái gì sư mãi là phải trách nhiệm cho nó tròn tất. Như vậy trong học luôn mình phải có tâm rộng lớn và mình là sợ của chúng sanh. Thì trong kinh Phước Đức đó, thì Đức Phật có giảng cho chư thiên rằng là trong một cái câu là được giúp đỡ thân bằng quyến thuộc nhất là phước đức lớn nhất. Cái đó là hiệp thế hay siêu thế? Cái đó là siêu thế. Cái đó là siêu thế. Quý tử coi là cái quyển mà Mangala Kinh Kiết Tường đó là sơ cái dịch đó mà quý tử có đó, nhưng mà giờ sư biết luôn, tự đang bỏ vô cái tầng thứ 7 trong cái hành tâm tủ mà 18 tầng của tử đó, quý tử nghe không, tầng thứ 7 đó quý tử đóng gói vào trong đó. Thì quý tử nhớ đó, bóng mát của gia đình là bóng mát thù thắng tối thượng. Đức Phật lại nói câu đó, nên Đức Phật này trở về mà ngày can thiệp cho đức vua mà Quý Thu Đa Giá đang muốn giết cả dòng tộc Sát Cái Giá của ngài. Ba lần ngài ngồi dưới gốc cây mà ông vua đem binh xuống để giết đó, thì gặp Đức Phật là thối binh trở về. Là vì sao? Ngài muốn độ vị hoàng thân đức Phật của ngài, mà gia đình của ngài, dòng tộc của ngài gây quan trái với đức vua đó, là cái trạng thái gần gã một người nô lệ cho vị vua đem về cưới mà tung hô là hoàng hậu. Dòng Sắc Cái Giá đã làm một điều sai trật, nên đi qua nó phải giết chết hết trường hợp của ngài để mà quán thù của họ được dời đi. Thì Đức Phật cái đổ má đó là ngày độ, cái đó là độ siêu thế chứ không phải độ hiệp thế được. Đối với Đức Phật ngài không có hiệp thế. Ngay cả râu lá đến với Đức Phật xin tài sản của ngài, ngài chỉ có cái gì thánh sản chứ đâu có cho thế sản được. Nên các quý tử nhớ, độ hoàng thân quý thích, độ thân bằng quý thuộc của mình phải độ là độ siêu thế chứ không có độ hiệp thế được. Nếu mà quý tử còn đi tư tưởng mà độ hiệp thế vậy, quý tử đi độ những người không quen, người Phật tử không đó, thì hợp thế hay siêu thế? Nếu mà tự đổ người không thân quen, người Phật tử thường đây mà siêu thế, mà tăng bằng quý tử là hiệp thế đó, quý tử có thiên địa. Quý tử đang ở trong cái trạng hiệp thế rồi. Quý tử nhớ vậy đó, nên quý tử đọc cái bài kinh mà Mangala Sutta đó, ngõ là như vậy. Bóng mát của gia đình là bóng mát, thù thắng tối thường. Đức Phật cho nói rõ, và ngài phải làm điều đó. Ba lần ngày sáng ngày xuống tới ngày ngồi trước cái cây okay, chặn cái ông vua tới qua mà. Ông vua thấy là vua, lúc vua liền. Có thấy quốc vua liền. Ba lần này mới quan sát, ủa tại sao cái gì này cũng quyết là giết dòng họ của ta. Ngài mới quán sát lại đây, dòng họ ta gây con cái thiệt rồi. Thì ngài mới quay trở vô, ngài nói gia đình xuôi tay đi, đừng có chống đối lại để mà ra cái nghiệp báo này đó. Các quý tử nghe kịp không? Chứ không á, gia đình của ngài còn tiếp tục gây con trái để mà luân hồi nữa. Đó có đó một lần chết một lần thôi, chứ đâu có chết nhiều lần. Giờ sư nghe sư sư như vậy thì cái câu đó là nói về pháp chứ không phải nói về tài sản. Pháp nhờ pháp nên các quý tử không có nghĩ là tài sản. Tài sản chỉ một đời thôi, nhưng mà pháp á là siêu thế ra khỏi đời này. Quý tử phải nhớ như vậy đó. Mà chứ tâm sân này á, mà quý tử biết không, trong hai cái loại tâm tham, tâm sân này á, thì quý tử thấy á, là trong đời này á, quý tử nghe nè, quý tử ngồi nghiệm nè, trong khi khi ngài thịnh sự hỏi sư đó, trong hai loại tâm tham tâm sân đó, thì ông nói cho tôi biết là trong đời của ông là cái nào nhiều. Quý tử trả lời thịnh sự đi. Đó, giữa tham với sân, thì quý tử đấy cái nào nhiều? Hả? Hả? Cô sân nhiều lắm mà, đúng không? Đấy, đúng không? Ông không biết nói tham nhiều á. Vậy là quý tử không có sân đúng không? Hay là quý sân sẽ hết? Tức là quý tử tham nhiều không sân, đúng không? Chúng nói vậy nên tôi theo ý quý tử nói tôi hiểu, chứ không có hiểu được. Nhiều khi quý tử làm sao sẽ hiểu được quý tử đó? Quý tử nghe kịp không? Vì cái tự tham nhiều hay là sân nhiều? Sân bây giờ mà không nhiều. Không phải chi hài, cái lớp tự tự lúc nào cũng vậy. Từ 2010 cho tới giờ xem lúc nào sẽ cũng đứng giữa hai dòng nước không nè. Tham và sân, tham và chi. Mình nói cho mình nè. Nè, quý tử nghĩ đi. Khi khi mà câu hỏi được đặt lên á, hãy bạn hãy nói cho tôi biết nha, câu hỏi đó. Thì bạn hãy nói cho biết giữa tham và sân tâm nào bạn có nhiều hơn. Thì quý tử nói tức là cô phi nhất là ái nhiều tham nhiều, tham và sân nó từ vô minh ra thì không phải là nhiều ý. Không nhiều hết ha. Dạ không, nó không nói là nó từ vô minh ra thì nó là đều là giống nhau hết. Giống nhau hả? Nó từ ở trong cái si vô minh ra hết. Phải rồi, thấy chưa? Vì này chị sư hỏi quý tử nghe nè, trong đời quý tử đó, để sư hỏi tiếp câu thứ hai, chưa trả lời được này, sư hỏi tiếp câu thứ hai nè. Thầy sẽ nghe câu chúng mình đang thường là hỏi cho bắt đầu mình biết là thầy sẽ nghe. Dạ thưa sư, nếu mà mình hỏi về tâm tham với tài sân cái nào nhiều của mình, đừng có bản nhiều. Dạ, của mình trong đời thì thì chiếu vào cái bảng đó thì tới 8 tâm tham. Đang nói cái gì mình cái chiếu vào bảng nhiều rồi. 8 tham mà 2 sân vậy là cái tham nó nhiều hơn. 4 nè. Rồi, cứ tự nói như này, vậy thì chiếu vào cái con người của tự có đó là hai lỗ tai, một cái miệng của tự nói nhiều hay nghe nhiều. Chiếu vào cái người của thực đang có đó, có hai lỗ tai và một cái miệng thôi, thì có tự nói nhiều hay là nghe nhiều? Nghe nhiều hơn. Không, con phải hỏi cô Năm Thảo. Thôi, đừng có nói từ vấn mặt đi. Mình nghe nhiều hơn là vì khi mà mình nói mình cũng nghe mình, mà lúc mình im mình nghe người khác là mình nghe nhiều hơn thôi. Dạ. Đi đi đó. Quý tử nghe kìa ha. Như vậy thì quý tử nghe nhiều hơn, nói nhiều hơn mà. Nhưng mà cái gì hiếm là quý. Một. Vậy là sang hết từ lại quý. Cũng tham nhiều nó được thừa. Đó. Quý tử nói đi. Quý tử nói đúng không? Quý tử nói theo kiểu quý tử đi nha. Phải mà. Nó có phải. Mình phải nói mình nè. Khi mà quý tử không nghiệm ra được con người của mình á, thì thưa thật đó, tự nhiên không được, quý tử không giải thoát được. Phải không ạ? Quý tử phải nhớ đấy. Quý tử không có thì giờ đâu mà bỏ công sức đi tìm của người ta. Quý tử lo tìm của mình thôi. Đó, nên Đức Phật ngày nói câu nói thế này. Tại sao người thợ mà họ khai thác được tất cả những tài nguyên ẩn chứa trong lòng núi mà ra được tất cả những vật liệu, nguyên liệu của họ cũng dùng được. Tại sao con người mình có cái tâm mà mình không khai thác được để mình ra được những vật liệu, nguyên liệu là ít trong cái tâm mình đã có, trong con người mình đã có. Thế tôi nghe kẹp hả? Rồi chưa? Trở lại. Gì đi, tâm tham, tâm sang, cái tử. Cái tử có rất là nhiều. Đó. Thấy chưa? Đó. Nè. Rồi đó rồi. Tham nhiều không sao nè. Rồi, sao. Quý tử cái kẹp ha. Cho đó đó, khi mà quý tử chưa có dẫn chứng được đó, giống như cái trước đó, là quý tử không nhớ là con gà trước có con gà, gà có trước cái trứng này, cái trứng có trứng gà, thì quý tử được được sự giải đáp được chưa? Là con gà nó có trước, còn cái trứng nó có sao? Theo cái kinh mà khởi thế nhân bổn mà trong chương bộ kinh đó, quý tử sẽ tìm ra được cái lời dạy của Đức Phật. Vậy thì quý tử nhớ đó, khi mà chúng ta đứng trước hai cái đối tượng, hai cái loại thể và tâm này nè, mà chúng ta ngồi nghiệm lại đó, cái câu hỏi của ngài hỏi sư đó, thì sư cũng trả lời với mà quý tử nghe là tục sinh bằng tâm tham, do đó trong đời chúng sanh thường tham hơn sanh. Quý tử phải nói như vậy đó, không có một chúng sanh nào đi tục sinh bằng tâm sân, tất cả đều là bằng tâm tham, là ái dục đó. Quý tử nghe không? Rồi nó đi ra sanh luân hồi nữa. Do đó tục sinh từ tư tham, chính đó chúng sanh thường tham hơn sân. Và khi tham nhiều mà không được đáp ứng đó, thì sân có mọi sự lên để mà phẳng khỏe phẳng lên. Các quý tử nghe kịp không? Nhớ như vậy đó. Quý tử nhớ gì đó? Như nãy giờ quý tử không thấy được cái bản, nãy giờ quý tử không thấy được đó. Quý tử nói quý tử sanh hay quý tử tham? Tham trước rồi sanh. Phải không? Quý tử nghe kẹo không? Sư nghe. Ý sư như vậy yeah. Thì Atula đi đầu thai có phải bằng tục sanh không? Không phải. Quý tử biết không? Tất cả ái dục này, đó. Quý tử nghe kẹo đi tục sanh, quý tử nghe kẹo không? Và khi trước đó là tâm sân thì vẫn có, và từ cái sân này đó nó thúc đẩy mình đi ái dục, mình đi tục sinh. Do đó cái này đi địa ngục này, cái này là đi địa ngục. Nhưng mà cái lúc mà cảnh tử đó, lúc mà chết cái sắc ngày cuối của tử đó là phải tham. Cái đằng trước đó là sân, đằng trước là tham, đằng trước là si, nhân dân. Nhưng mà cái tử là ái dục. Quý tử đừng có quên, không phải như trường hợp tám tâm tham này mà ái dục tanh hà. Tôi nhớ như vậy đó, cái ái dục của mình á để người ta sanh, nhưng nếu không có cái ái dục của cha mẹ mình cũng đâu có cái nhân duyên để ra ra, tức là phải ái dục. Không, quý phật tử không có nói chuyện là ái dục của cha mẹ được. Cha mẹ không có gì trong mình hết trơn á. Các quý tử nhớ bữa trong lớp học phát thú đó, sư có nói đó. Bây giờ sư phải nói nữa.